Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 299 chương ngươi là, nhưng Tương Khanh một bộ mặt nạ ra người liền chặt đứt nàng tất cả niệm tưởng. Dù cho kia thi thể không phải Phó Tranh, mang thượng kia mặt nạ ra người sau nàng cũng sẽ nhận định đó chính là hắn. Tương Khanh bất luận xuất phát từ mục đích gì, bây giờ sự kiện ở giữa, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Ngụy Tây Đường đứng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, ngụm lớn thở phì phò. Xung quanh nguyên bản đứng cung nữ thái giám sớm đã quỳ một mảnh. Cửa điện nghe thấy động tĩnh chạy người tiến vào vừa nhìn trên mặt đất gì đó. Lập tức dọa quỳ thẳng run, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn lướt qua xung quanh, Đô Lăng làm gì, còn không thu thập sạch sẽ. Bây giờ nàng duy nhất có thể xác định chỉ có Hoàng Lăng Lý nằm người nọ không phải Phó Tranh. Chỉ điểm này, liền làm cho nàng đối lật thủy nội thành vị kia giống quá Phó Tranh lại ký ức hoàn toàn biến mất. Người đánh cá thập phần để bụng, cao chạm trước nói kia người không thấy tung tích, bây giờ dừng chân lật thủy thành, bị hắn tìm cách lưu tại chỗ đó. Ngụy Tây Đường bây giờ khai quan khám nghiệm tử thi sau ngày càng nhận định Phó Tranh có thể thượng. Ở nhân gia, liền có chú ý, kia Vu Giản không thể tùy tiện vào cung, vạn nhất nhượng lúc trước xuống tay với nàng người được tiếng gió. Nhân cơ hội đi thêm độc thủ, liền là cái được không bù đắp đủ cái mất, là vì Ngụy Tây Đường quyết định, thừa dịp Kim Châu mấy ngày nay gió yên sóng lặng, nàng cải trang xuất cung một lần, còn trong cung ứng phó như thế nào. Lúc trước nàng cũng ra nhiều như vậy tranh, lý do bất quá tùy tiện nàng bố trí, cũng không kém lần này. Ngụy Tây Đường xuất cung, lại đi tìm Hoàng Thái Hậu. Này trong cung, Ngụy Tây Đường người tín nhiệm nhất thực sự chỉ có Thái Hậu. Kia là mẫu thân mình, không cần những người khác, dù cho Thái Hậu có cái gì tâm tư ý nghĩ, nàng cũng chỉ sẽ vì nàng hảo. Hậu cung không thể so nam đế cầm quyền, cũng không hoàng hậu vừa nói. Hậu cung phượng ấn đều là Thái Hậu bảo quản, nàng đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên phải cùng quá nói một tiếng. Hoàng Thái Hậu này tâm lại bất kiên định, bệ hạ chuyện gì phi muốn xuất cung. Bệ hạ mình rồng không thể so người bình thường, thì không thể phái những người khác ra sao. Ngụy Tây Đường lắc đầu, mẫu hậu, trẫm này tranh vào cung, thật sự là trẫm tưởng niệm Hy Nhi cùng Mặc Nhi, nhưng việc này lại không thể gióng trống khua chiêng, dù sao hắn hai người ở ngoài cung hành tung cực kỳ bí ẩn. Không thể để cho người biết được, trẫm lại không đành lòng nhượng hắn hai người lặn lội đường xa liền vì nhượng trẫm coi trọng liếc. Mắt một cái, bọn hắn bây giờ ở cực kỳ địa phương an toàn, trẫm không thể mạo hiểm bại lộ vị trí của bọn họ. Hoàng Thái Hậu nhìn mặt của nàng, biết nàng khẳng định nghĩ đứa nhỏ, chính hắn một đương con bà nó đều muốn, huống chi là mẹ đẻ. Cuối Hoàng Thái Hậu gật đầu, đã bệ hạ nghĩ như vậy niệm, vậy đi đi. Ngụy Tây Đường thân thủ ôm ôm Hoàng Thái Hậu. Tạ mẫu hậu, trẫm liền biết, thiên hạ này trẫm tôi yên tâm, liền là mẫu hậu, lời này bất đồng đối Tương Khanh nói. Hoàn toàn thật tình thực lòng, Hoàng Thái Hậu thở dài. Phải nhớ được đi sớm về sớm, ngàn vạn không muốn đình lại lâu lắm mơ siêu, dừng hạ lại nói. Nếu không lại sợ náo khởi sự đến, Ngụy Tây Đường gật đầu. Mẫu hậu yên tâm, hài nhi nhượng an bài trong cung mọi việc, tận lực không cho người quấy rầy mẫu hậu, chỉ là nếu như thực sự chặn bất quá, còn làm phiền mẫu hậu lộ cái mặt. Hoàng Thái Hậu là biết nàng chủ ý đại, quyết định chuyện ai cũng khuyên không được. Duy nhất có thể khuyên ở người còn chưa có tư điều này. Không khỏi thở dài, gật gật đầu, vậy đi đi, mẫu hậu nhất định xem trọng này trong cung chuyện ngày kế sau giờ ngọ. Ngụy Tây Đường liền báo bệnh hưu chiều, trong cung thái y vì nữ đế thân thể thao nát tâm. Thẳng thắn đóng quân bất ra hồi phủ, triều thần đưa mắt nhìn nhau, bệ hạ lại bị bệnh, Nhan Bạch cùng Mặt Nhi lưu thủ xuống. Một hộ thành một hộ cung, Mặt Nhi lại là Thái Hậu thích nhất, phối hợp trái lại thuận buồm xuôi gió. Ngụy Tây Đường đi suốt đêm hướng Lật Thủy Thành, xe ngựa coi như thoải mái. Kỷ Ba Nhân mã thay phiên gấp rút lên đường, Ngụy Tây Đường cơ hồ không hạ quá xe ngựa, Vô Minh che chở xe ngựa một bên, xe ngựa đuôi phía sau hoa làm vu ẩn, vốn có hắn là không muốn tới, nhưng là muốn nghĩ vạn nhất liền ra cửa hai ngày này nếu như đem Vô Minh đánh bại đâu. Đó không phải là thành trì tới tay. Thế là, vụ ẩn từ quá mặt nhi, một đường theo Vô Minh đuổi qua đây, thường thường đến một hồi đánh lén, cũng không cảm thấy phiền, càng không cảm thấy đánh thua hội du thế nào, rất thẳng thắn thừa nhận chính mình bản lĩnh không tốt, lần sau tiếp tục đánh, còn thường xuyên đánh lén, đáng tiếc một lần cũng không thành công. Ngụy Tây Đường bán nằm ở trong xe ngựa, bên ngoài lại truyền tới phách phách bạch bạch động tĩnh. Nàng cũng thói quen, đối Vu Ẩn trái lại có vài phần bội phục, loại này kiên trì bền bỉ thái độ trái lại cùng mặt nhi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người đều là loại này đầu óc bảo thủ tính tình. Bất quá duy nhất không cùng chính là năm đó mặt nhi là một tiểu nãi hoa. Nàng cùng Vô Minh phách phách bạch bạch đánh, Vô Minh chính là dùng căn tiểu gậy gộc đùa ngoạn, mà bây giờ Vô Minh chống lại Vu Ẩn. Lại là dùng tám phần lực, bằng không liền có thể bị thương chính mình, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn làm bậc này sự, chỉ sợ tiếp qua 1-2 năm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không mệnh cũng bị mất, chung quy còn là thủ hộ tinh một tộc người, trời sinh liền đối với võ học có cực cao thiên tư. Nhân gia nói một điểm liền thông suy một ra ba, ở Vu Ẩn xem ra hoàn toàn là chuyện đương nhiên sự. Vô Minh nhìn như nhẹ nhõm sau lưng, lại cũng không thể không phòng bị Vu Ẩn hơn lần đánh lén. Một đường đi náo nhiệt, đặc biệt còn có hai mỗi ngày đánh nhau người, cái khác gấp rút lên đường đều không cảm thấy buồn chán. Không có việc gì liền nhìn nhìn đánh nhau, rất có ý tứ. Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt, nghe thấy tùy tùng ở hỏi thăm cách Lật Thủy Thành có còn xa lắm không? Đánh giá còn có 3 ngày hành trình. Nàng nằm không động, trong lòng lại có chút bối rối. Cho tới bây giờ nàng nhẫn thân thể vô danh chi đau. Chính là vì có thể nhớ ra nàng cùng Phó Tranh giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng thẳng cho tới hôm nay, nàng như trước nhớ không nổi toàn bộ. Nàng một đường sóc này, thân thể đảo là thật cảm thấy khó chịu. Bất quá còn chưa tới sinh bệnh trình độ, chỉ là quá mức mệt nhọc, người có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Đến nỗi nàng nằm trên xe ngựa một ngày, cũng không nguyện động một chút, cũng may xe ngựa tuy sóc này, cũng không phải sẽ làm bị thương nàng thân thể. Năm đó Đằng Vương toàn tâm toàn ý vì Ngụy Thanh Liên buôn bán xe ngựa. Trái lại tiện nghi nàng mỗi hồi xuất hành đô cực kỳ phương tiện. Chủ tử, còn có nửa ngày liền đến Lật Thủy Thành, nghỉ ngơi nghỉ một chút, ăn chút gì không, dù cho ra cửa bên ngoài. Ngụy Tây Đường ẩm thực cũng sẽ không sai đi nơi nào. Kia đi theo người hầu trăm kế ngàn phương lộng một ít thức ăn đưa tới. Ngụy Tây Đường nhận lấy chén kia, dùng một chút cháo thịt, còn khen câu, mùi vị không tệ, trên đường xe cẩu mệt nhọc, mặc dù là một chút thông thường cháo thịt, Ngụy Tây Đường trái lại hảo khẩu vị, vốn định dùng một chén, không muốn thực hoàn sau cảm thấy còn có chút đói cảm. Liền lại để cho người thêm một chén, chủ tử mấy ngày nay vất vả, lượng cơm ăn đô so với ở quý phủ đại, Ngự Thiện Phong điều ra tới tiểu thái giám trình lên chén. Thứ hai, chủ tử thỉnh, đạt được tiếng gió cao chạm sáng sớm tự mình dẫn người đi trước tiếp người. Đãi đến buổi trưa, quả nhiên thấy có bệ hạ thị vệ Vô Minh, nhìn thấy hắn, dĩ nhiên là có thể đoán được bên cạnh trên xe ngựa người tất nhiên chính là bệ hạ. Chủ tử, cao trạm không biết bệ hạ cái gì trang sức, liền hoán cái bảo đảm nhất, như vậy nam trang nữ trang đô áp dụng, Ngụy Tây Đường ở trong xe ngựa ứng thanh, chờ đến lại nói đi, là, cao trạm vội vàng cưỡi ngựa, ở khác vừa đi, chủ tử một đường vất vả, tiểu nhân đã bị nhắm rượu tịch, sẽ chờ cấp chủ tử đón gió tẩy trần đâu, Ngụy Tây Đường cười hạ. Làm khó dễ người nghĩ đến chu đáo, chủ tử thanh âm có chút mệt mỏi. Nếu không trước nằm hội đi, cao chạm liếc nhìn cửa sổ xe. Có chút không yên lòng, này đô nằm một đường, không để ý này một hồi, xe ngựa còn là bình thường chạy. Thẳng đến tiến Lật Thủy Thành, Lật Thủy Thành trước sau như một, chỉ là gia binh đều bị thuyên chuyển qua đây. Bách tính các không cảm giác được, Cao Trạm trong lòng mình lại là đều biết, bệ hạ tiến Lật Thủy Thành, không thể ra bán chút ngoài ý muốn. Tòa thành trong đại điện, Tố Viên sớm đã hậu ở nơi nào? Thần phụ Tố Viên, tham kiến bệ hạ, nàng cải trang tư vi hành, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Cao Trạm cũng minh bạch, là vì chỉ có Tố Viên vị này nữ chủ nhân ở. Những người khác đều bị bình lui ra đi. Ngụy Tây Đường nâng giơ tay lên, đứng lên đi, trẫm thường phục trong người, không cần đa lễ, chỉ là hai ngày này sợ là muốn đánh nhiễu Cao phu nhân. Tố Viên trên mặt dẫn theo cười, bất cổ họng bất ti lại cung kính đáp, đây là thần phụ phúc phận, bệ hạ bên này thỉnh. Cao Trạm vội vàng dẫn Ngụy Tây Đường tiến chính sảnh, bệ hạ bên này thỉnh. Ngụy Tây Đường đi rồi hai bước, không thấy được đứa nhỏ, liền hỏi, Hy Nhi cùng Mặc Nhi đâu? Cao Trạm đáp, hai vị tiểu điện hạ ở đọc sách. Ngụy Tây Đường nhíu mày, bọn họ có như thế nghiêm túc? Cao Trạm thân thủ gãi đầu, đạo, không dối gạt bệ hạ, hai vị tiểu điện hạ biết được bệ hạ muốn tới, hưng phấn vài nhật, hôm nay thế nhưng riêng chạy đi nghiêm túc, hy vọng bệ hạ nhìn thấy có thể cao hứng. Ngụy Tây Đường vừa nghe, mắt lập tức sáng ngời, đạo, đi, đi xem mơ siêu. Dương Hạ lại nhắc nhở, ra cửa chú ý xưng hô, biệt gọi lậu chọc phiền phức. Chủ tử nói là, tiểu nhân minh bạch. Cao Trạm vội vàng thân thủ, tiểu tiểu thư cùng tiểu công tử ở thư phòng, chủ tử bên này thỉnh. Tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi đúng là muốn làm cấp mẫu hoàng nhìn, nghĩ thảo nàng niềm vui, sáng sớm ngay thư phòng nghiêm túc đọc sách viết chữ đâu. Hai người bọn họ một nghiêm túc, kia mấy tiểu gia hỏa dĩ nhiên là theo học, này hội trong thư phòng ngồi bốn tiểu hài, một so với một nhìn nghiêm túc. Ngụy Tây Đường đứng ở trước cửa sổ liếc nhìn, Tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi trường cao không ít, hai người đô cúi đầu ở viết chữ, phía sau tiểu Hương Nhi cũng cầm bút đang vẽ quyển, bên cạnh cái kia Ngụy Tây Đường chưa từng thấy, mặc màu sắc rực rỡ quần áo, cái ót chát hai bím tóc nhỏ. Một tay nắm bắt một cái bánh bao, một tay bắt chỉ còn hai hạt mứt quả xuyến, đầu nhỏ chính từng chút đánh chợp mắt. Ngụy Tây Đường đứng ở bên cửa sổ một hồi lâu, trong phòng mấy vật nhỏ cũng không phát hiện, phía sau hai một ngủ một ham chơi, phía trước hai đại đảo là bởi vì chuyên tâm mơ siêu. Thầy đồ đang đứng ở tiểu Mặc Nhi phía sau, một bên gật đầu một bên ân một tiếng. Hắn chuyển cái thân tính toán nhìn nhìn lại Tiểu Hy Nhi viết. Kết quả khóe mắt dư quang nhìn thấy bên cửa sổ đứng người. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là bệ hạ. Hắn trợn to mắt há to mồm. Cả người đâu ngây dại. Ngụy Tây Đường với hắn khoát khoát tay. Sau đó liền chậm rãi lui cách trước cửa sổ. Thầy đồ thân thủ nhu mát. Chờ phân phó hiện bọn họ đã chiếu đường về đi rồi. Mới tin bệ hạ là thật tới Lật Thủy Thành, Ngụy Tây Đường không quấy rầy hai đứa bé nhận tự, Cao Trạm liền cùng nàng phản hồi, chủ tử phòng ngủ sớm đã bị hạ, chủ tử. Ngụy Tây Đường đột nhiên dừng bước, đạo, hắn đâu? Nàng chỉ nói, hắn, liên tên cũng không nói, hay hoặc là trong lòng nàng cũng là báo ở hy vọng. Cao Trạm vội vàng đáp, chủ tử hiện tại muốn gặp sao? Tiểu nhân này xin mời hắn qua đây. Ngụy Tây Đường dừng một chút, lại nói, quên đi, chậm muốn tắm rửa. Cao Trạm vội vàng ứng, sau đó đi gọi Tố Viên, bảo lý là có thăng trì. Tố Viên trái lại cẩn thận rất, đã sớm có điều chuẩn bị, ngay cả thăng trì lý thủy đều là thay đổi tân, mãn trì xanh biếc, trong suốt thấy đáy, trên mặt nước rơi ngũ sắc cánh hoa, trừ quy cách nhỏ một chút. Cái khác đảo rất là hợp Ngụy Tây Đường mắt xuyên, nàng thoải mái phao ở trong nước, nhắm hai mắt không nhúc nhích, tới thời gian đảo là có chút chờ đợi, bây giờ tới lại là có chút sợ, vạn nhất không phải, chẳng phải là cao hứng hụt một hồi. Nhưng bây giờ nàng chỉ có tín phó tranh còn sống, bằng không hoàng lang lý kia cụ không biết là ai thi thể nên giải thích như thế nào. Năm đó nàng chính là ngu xuẩn. Nàng nên tự mình kiểm tra, nếu không năm đó để người khám nghiệm tử thi cũng so với kéo đến bây giờ tới hảo. Nếu như sớm có thể phát hiện, có lẽ kết quả cũng sẽ bất đồng. Nàng thân thể đi xuống trầm xuống, trực tiếp đem toàn bộ vùi đầu vào nước Lý Tố Viên đã nàng phái qua đây hầu hạ thị nữ vừa thấy. Vội vàng qua đây, chủ tử, nghẹn ở trong nước nửa ngày không tiếng vang Ngụy Tây Đường thình lình theo trong nước toát ra đầu. Tiếng nước rầm một tiếng đẩy ra, nàng quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. Đạo, không có việc gì, Tố Viên vỗ về ngực thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng ở bên cạnh ao đào, bệ hạ không muốn phao quá lâu, da thịt sợ là phao phá hủy, Ngụy Tây Đường gật đầu một cái. Ân, sau đó nàng dựa vào bên cạnh ao tọa hạ, một hồi qua đi mới nói, khởi đi, Cao Trạm vẫn chờ bên ngoài, chính hắn đợi vẫn không được, còn đem nguyên bản mang theo Vu Giản ở bên ngoài đi dạo Du Long cũng cấp kéo qua đến cùng nhau đằng. Các ngươi nếu như đuổi đi, chính là mất đầu tội lớn, Vu Giản chỉ là thùy suy nghĩ con ngươi. Không nói lời nào cũng không nói lời nào. Cao Trạm cùng Du Long chính nói thầm thời gian, đột nhiên phát hiện Vu Giản rất nhanh liếc nhìn đỉnh nhà. Cao Trạm hỏi, làm sao vậy? Vu Giản không nói chuyện, bất quá lại liếc nhìn. Sau đó liền hội trên nóc phòng Vô Minh đúng rồi cái con mắt. Vô Minh nhìn thấy hắn thời gian dừng hạ. Theo liền từ trên nóc phòng nhảy xuống tới, ngươi, Vu Giản nhíu hạ chân mày, theo Vô Minh nhảy xuống tới gần động tác lui về phía sau một bước. Cao Trạm vội vàng qua đây ngăn cản, Ngụy thị vệ, vị này chính là, Vô Minh thân thủ đẩy ra Cao Trạm. Trực tiếp hướng phía Vu Giản đi qua, cái gì chưa nói, đột nhiên bỏ rơi kiếm trong tay kiếm vỏ, đối Vu Giản liền đâm tới, loại này nguy cấp dưới tình huống. Chạy thoát thân tự cứu tựa hồ là bản năng, đặc biệt ở đối thủ cường đại như thế dưới tình huống. Người hội vô ý thức chọn một chính mình cho rằng chính xác nhất. Đối với mình có lợi nhất phương thức đến tránh né nguy hiểm mơ siêu Vô Minh một chiêu kia hung ác. Lưu loát, không có nửa phần lui nhường, nhưng trước mặt này nhượng, vậy mà trực tiếp tránh khỏi. Cao Trạm cùng Du Long đầu tiên là kinh hãi. Sau đó hai người đồng thời minh bạch, nguyên lai này Ngụy thị vệ là ở thăm dò Vu Giản từng chiêu từng thức. Cao Trạm đột nhiên nghĩ tới, năm đó Quý Thống cùng Phó Tranh, hình như đô ở Vô Minh phía sau cái mông từng học võ. Khi đó hai người sáng sớm liền hướng Đằng Vương phủ chạy. Còn là lúc đó công chúa ý tứ, khi đó vì cái này hắn còn mất hứng hảo một trận. Cảm thấy công chúa thiên vị. Để cho bọn họ lưỡng học không gọi mình quá khứ, Cao Trạm cùng Du Long mặc dù đang bên cạnh hô mấy tiếng. Bất quá lại không tiến lên ngăn cản, mà là tận lực sau này trốn, sợ bị thương cùng đến hơn 10 chiêu qua đi. Vô Minh kiếm nhắm thẳng vào Vu Giản cổ họng, hắn nhìn Vu Giản, đạo, ngươi có biết vừa ngươi liên tục nhiều lần tránh thoát ta kiếm thế chiêu thức gọi là gì? Vu Giản không nói chuyện, hắn không biết. Cũng hoàn toàn không biết làm cái gì chiêu thức, hắn chẳng qua là bản năng muốn tránh né kiếm của hắn mà thôi. Đó là ta giáo ngươi, gọi tránh nguyệt dừa, là hoàng gia thủ hộ tinh một tộc gặp mạnh địch cầu tự bảo vệ mình cơ bản chiêu thức ý, lời con. Chưa dứt, hắn mũi kiếm vừa thu lại, cho Vu Giản chạy trốn cơ hội, không đợi hắn xuyễn khẩu khí, kiếm trong tay lại lần nữa đâm tới, hắn một bên tới gần. Vừa nói, chiêu này kêu là ức thiên hầu, ngươi học sau mình làm cải tiến, Vu Giản trong mắt có mấy phần cuồng nhiệt. Nguyên bản không lộ vẻ gì trên mặt cũng nhiều mấy phần hoảng loạn. Hắn né qua Vô Minh kiếm sau, trong miệng thốt ra hai chữ, câm miệng, Vô Minh lại không nghe hắn, sớm đã thay đổi kiếm thế lại phách quá khứ. Chiêu này kêu là uy long, Vu Giản xoay người tránh quá khứ. Bức nóng này. Xoay người nhào tới trên tường, một phen gỡ xuống trên tường treo một thanh kiếm, thân thủ ném chuôi kiếm, đón nhận Vô Minh kiếm, đừng ép ta, Cao Trạm tâm đô nói ra khởi đến, bảo bối của hắn kiếm, hắn cũng không tiếc dùng qua, vừa quay đầu lại phát hiện Ngụy Tây Đường không biết lúc nào đứng ở khúc quanh, chính không nói một lời nhìn chằm chằm cái kia bị bức cấp sau, đoạt kiếm ứng chiến thân ảnh. Cao Trạm vội vàng qua đây. Chủ tử, Ngụy Tây Đường giơ tay lên, ý bảo hắn không muốn mở miệng. Du Long cũng nhìn thấy, vội vàng qua đây, Thảo Dân bái kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường quét mắt nhìn hắn một cái. Đứng lên đi, không cần quấy nhiễu, nói. Đã nhấc chân hướng phía kia hai cái thân ảnh đi qua. Chủ tử, bệ hạ, Ngụy Tây Đường tựa hồ không nghe thấy bình thường. Trực tiếp đi tới, kia hai chính đánh tới ngay chính giữa người cũng chưa phát hiện nàng quá khứ. Vu Giản kiếm kia đâm tới tay, Vô Minh đã né qua, nhưng Vu Giản kiếm thế lại không dừng, trực tiếp đối Ngụy Tây Đường mặt đâm tới. Ở cao trạm một tiếng kêu sợ hãi chung, Vu Giản nhìn thấy mặt của nàng, con ngươi của hắn mãnh co rụt lại, cứng rắn dừng lại kiếm thế, lại bị kiếm thế thượng khí lực vồ đến. Cánh tay một phen, kiếm kia liền thẳng lăng lăng đập xuống đất, phát ra thanh âm vang dội. Vu Giản gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nàng, một đôi mắt từ từ biến đỏ bừng. Hắn cưỡng chế kia luồng không biết từ đâu mà đến lệ ý, cố nén không để cho mình tiến lên một bước. Tầm mắt của nàng rơi vào trên mặt của hắn, nhìn tiến trong mắt của hắn, đợi hắn phát hiện nàng đang nhìn hắn nửa bên mặt thượng vết sẹo lúc. Hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, thân thủ che mặt, nghiêng người xoay người thể. Ngụy Tây Đường như trước nhìn chằm chằm hắn. Nàng mở miệng, Phó Tranh, tên này vừa ra khỏi miệng. Ngụy Tây Đường nước mắt liền bùm bùm rơi xuống hạ. Chính nàng cũng có điểm bị dọa đến. Nàng thân thủ ở trên mặt mình sờ soạng hạ, mò lấy đầy tay vệt nước mắt. Nàng há miệng, Phó Tranh. Vu Giản lại lần nữa lui về phía sau một bước, hắn thủy chung dùng chính mình hoàn hảo kia một đối mặt với hắn. Thấp đi đầu, hắn nói, ta không phải, Phó Tranh. Nàng lại lần nữa tiến lên một bước, nói, ngươi là Phó Tranh, ta không phải. Hắn nói, ta không phải, ta không phải. Ngụy Tây Đường nước mắt không thể khống chế đi xuống rơi. Nàng nghẹn ngào, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Há miệng, thanh âm dẫn theo khóc nức nở. Nàng nói, Phó Tranh, ngươi là Phó Tranh, nếu không, nàng sao có thể nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, liền cảm thấy như vậy quen thuộc. Nếu không, nàng sao có thể thấy rõ hắn mặt hậu hội như vậy thương tâm. Nếu không nàng sao có thể nhìn thấy hắn sau, liền đem kia khối nàng liều mạng lâu như vậy cũng không có thể hợp lại bản đồ. Liều mạng một cái vòng tròn mãn. Hết chương.